hay nên nói là ta sẽ giảng cho ngươi quy củ cùng những điều cần chú ý của phân đà thiên tội chúng ta. Lời của dịch giả, đạo hữu Ili đã đẩy tiếp 20 kim phiếu, để cảm tạ tại hạ sẽ đăng hai chương nửa trong nửa tiếng tới. Các đạo hữu bùm thật nặng tay, chỉ thương cho cái kho của ta. Cơ mà ta thích, cách chương.